Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Thiên Bi Chỗ, Tử Vong Sa Mạc Chỗ Sâu, cực nóng nhiệt độ so Sa Châu bên cạnh cao hơn mấy lần. Bất kỳ thực vật nào tại nơi này đều không thể sinh tồn. Nơi này, là thuộc về ba đại tông môn địa phương, ngoại nhân tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, tại mảnh này cực nóng sa mạc dưới đáy, một tòa dâm mát thạch điện tọa lạc ở trong đó. Chung quanh, là lít nhà lít nhít thực nhân ngư tại lưu xa ở trong du đãng. Kia sắc bén răng rát băng va chạm, phát ra khiến da đầu run lên thanh âm. Nếu là có vật sống rơi vào nơi này, chỉ sợ nháy mắt chính là sẽ bị những này thực nhân ngư gặm ăn hầu như không còn. Trở thành một đống xương khô, rất về phần. Khả năng ngay cả xương cốt đều sẽ bị những này đói khát thực nhân ngư cắn nát. Thạch điện cổ phác tang thương. Pha tạp trên vách tường điêu khắc thần bí mà phức tạp đường vân. Tản mát ra yếu ớt khí tức. Giống như từ viễn cổ truyền vang mà tới. Nếu là Lữ Thiên tại nơi này. Tuyệt đối là sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì những này pha tạp trên vách tường điêu khắc còn có kia một bức hoàn chỉnh bích họa. Đúng là hắn tìm kiếm tòa nào kim tự tháp. Thạch điện bên trong, hai nam một nữ lẳng lặng ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn, ngay tại tu luyện, một tên nam tử trong đó người mặc khiết bạch vô hà cẩm y. Bên hông đeo một khối màu ngà sữa ngọc bội, trên đó điêu khắc lấy một con huyết hồng sắc con rơi. Nam tử này chính là Tề Gia Bảo thiếu chủ, Tề Vân Phi, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn soái khí, một tên khác nam tử chỉ mặc một đầu rộng rãi quần. Cởi trần, cơ bắp nhô lên, như cây già cuộn rễ, nhìn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhục thân chi lực không thể khinh thường. Nam tử không có tóc, đỉnh đầu còn có một đầu thật dài mặt sẹo, như con giun dọa người, chắc hẳn đã từng nhận qua cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nam tử này chính là sư vũ môn thiếu chủ, Trúc Cương, thân hình cao lớn, hình thể cường kiện. Sau cùng một nữ tử người mặc một bộ uyển chuyển hắc sa, tựa như mông lung thủy nguyệt che đậy tại nàng trên thân. Còn có màu đen hoa hồ điệp văn tại nàng ống tay áo bên trên nhảy múa. Nữ tử như thu thủy khuôn mặt mang theo từng tia lãnh ý. Như có như không khúc âm từ nàng trên thân tản ra. Hư vô mờ mịt cảm giác. Nữ tử này chính là ma âm lâu thiếu chủ. Tô Man, linh lung tiểu xảo. Mờ mịt động lòng người, tu luyện một hồi về sau, ba người đồng thời mở mắt, đều có khác biệt, nhưng đều tản ra vô cùng khí tức cường đại, tựa như cùng chung quanh thiên địa dung hợp. Bọn hắn mở mắt ra nháy mắt, đồng thời nhìn về phía trước kia một cái nặng nề cửa đá. Trên cửa đá chỉ có kia một tòa kim tự tháp cao ngất đứng lặng. Không biết phụ thân bọn hắn như thế nào? Tề Vân Phi mở miệng nói. Như thư sinh đọc thơ, hẳn là còn cần một chút thời gian. Dù sao khoảng cách những năm qua thiên bi mở ra ngày còn có không sai biệt lắm 2 tháng. Trúc Cương trầm giọng nói, như trống gióng lên. Không vội, phụ thân bọn hắn liên thủ mở ra thiên bi. Vậy bọn ta tự giác tu luyện là được. Nơi này cũng coi là thiên bi bên trong. Có thể tại nơi này tu luyện 1 ngày. So được ngoại giới 3 ngày. Tô Man lượn lờ mở miệng nói, tiếng như chim sơn ca kêu to, lại dẫn từng tia mị hoặc cảm giác. Bọn hắn trong miệng thiên bi, chính là Lữ Thiên coi là kim tự tháp. Ba người không có đứng dậy, đình chỉ tu luyện chỉ là làm sơ nghỉ ngơi mà thôi. Để cho mình tinh thần lực tạm thời buông lỏng, bọn hắn bây giờ đều đã là nửa bước tông sư. Muốn bước ra kia cuối cùng một bước cùng thiên địa tiếp tục sinh ra cộng minh. Kia là cực kỳ khó khăn, vẻn vẹn bọn hắn hiện tại, cũng chỉ có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh một khắc đồng hồ tả hữu mà thôi. Bực này năng lực, tại nửa bước tông sư bên trong cũng không thể coi là mạnh cỡ nào. Hết thảy, đều cần thời gian đi lắng đọng. Đột nhiên, Tề Vân Phi cảm thấy mình trong không gian giới chỉ một tia dị động. Lạnh nhạt trong con người lấp lóe qua vẻ vui sướng. Xem ra Tề Bưu đã là thành công. Đem kia xa thành thi triển lôi pháp người mang đến cho ta. Ta ngược lại là muốn nhìn. hắn lôi pháp đến tột cùng có khác biệt gì? Có phải hay không là trong truyền thuyết thần thông? Tề Vân Phi thầm nghĩ nói. Lập tức liền đứng dậy hướng phía thạch điện đi ra ngoài. Người đi đâu? Trúc Cương trầm giọng hỏi. Loại này thời điểm, tự nhiên là phải chú ý hết thảy động tĩnh. Cái này thiên bi, là thuộc về bọn hắn ba đại tông môn. Không ai có thể độc chiếm. Ta tự có ta Tề gia bảo sự tình. Làm gì nói cho ngươi? Tề Vân Phi lạnh lùng nói. Ba người bọn họ đều có các kiêu ngạo. Tự nhiên không có khả năng cúi đầu trước đối phương. Trúc Cương liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nhiều lời cái gì. Tề Vân Phi mở ra thạch điện cửa. Bên ngoài là như mặt nước lưu xa. Nhưng lại thật giống như bị một tầng màng mỏng cách trở. Không cách nào chảy vào thạch điện bên trong. Lưu xa bên trong thực nhân ngư nhìn thấy thạch điện cửa bị mở ra. Từng cái giống như là phát điên hướng lấy thạch điện va chạm. Nhưng cũng là tất cả đều bị tầng kia màng mỏng ngăn trở. Đây là thủ hộ lấy thiên bi trận pháp. Không có chìa khóa là không cách nào tiến vào. Trận pháp không giống với pháp trận. Pháp trận là đơn thuần lấy nguyên khí phác họa ký hiệu. Phù triện các loại, rót vào nguyên khí chính là có thể thôi động pháp trận. Tiến hành phòng ngự hoặc là giết địch. Trận pháp là lấy nguyên khí dẫn ra thiên địa đại thế. Mượn nhờ thiên địa lực lượng phòng ngự hoặc là giết địch. Giữa hai bên cấp bậc hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ. Pháp trận có thể khắc họa tại quyển trục, trang giấy chờ thêm mặt, tùy thân mang theo. Mà trận pháp thì là thủ hộ một cái nào đó địa phương. Tỉ như nói hộ tông đại trận, chỉ chính là thủ hộ tông môn trận pháp, ngưng tụ tông môn chỗ thiên địa lực lượng. Đồng thời, giữa hai bên độ khó cũng không tại một cái cấp độ. Muốn giải trận pháp, kia nhất định là chỉ có tông sư trở lên nhân vật. Nếu không căn bản là không có cách dẫn ra thiên địa lực lượng. Chỉ thấy Tề Vân Phi đứng ở trước cửa, vươn tay. Quang hoa lóe lên, một khối cổ lão lệnh bài chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Chính diện là trời chữ, mặt sau vì bia chữ, cổ phác mà tang thương, thậm chí còn có từng tia vết dạn tại trên đó. Đây chính là ra vào thiên bi trận pháp chìa khóa, cùng Lữ Thiên nhặt được một cái kia giống nhau như đúc. Tề Vân Phi tay cầm thiên bi lệnh bài một bước phóng ra, sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở phía ngoài lưu xa bên trong. Cạc cạc cạc. Xa xa xa. Tại Tề Vân Phi xuất hiện nháy mắt. Phía ngoài thực nhân ngư tựa như giống như điên hướng lấy hắn vồ giết tới. Như sắt thép răng cắn lấy Tề Vân Phi hộ thể nguyên khí bên trên. Những này thực nhân ngư thật là đáng ghét. Đều qua đã nhiều năm như vậy. Thế mà còn không chết hết. Ngược lại trở nên càng thêm buồn nôn. Cường đại. Tề Vân Phi nhìn xem cái này phô thiên cái địa lít nhà lít nhít thực nhân ngư. Trong lòng đồng dạng là có chút bỡ ngỡ. Dù là hắn là nửa bước tông sư, cũng không dám tại nơi này ở lâu. Căn cứ phụ thân hắn nói, những này thực nhân ngư tính không được cái gì. Tử vong sa mạc chỗ càng sâu, còn có kinh khủng hơn tồn tại. Đó là ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nghĩ đến nơi này. Tề Vân Phi không khỏi rụt cổ một cái. Ngay cả phụ thân hắn tông sư chi cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Này sẽ là kinh khủng bực nào? Tề Vân Phi lắc đầu. Nghĩ thầm mình thật là suy nghĩ nhiều. Vẫn là đi xem một chút kia tiểu tử đến tột cùng là nắm giữ như thế nào lôi pháp đi. Đây mới là ta cảm thấy hứng thú nhất. Sau đó, Tề Vân Phi chính là hướng phía hạt cát mặt ngoài phóng đi. Quanh thân mênh mông nguyên khí vòng bảo hộ như sóng dữ gào thét. Tại cái này Liêu Carix nhấc lên nhất trọng trọng lãng đảo. Lít nhà lít nhít thực nhân ngư bị hắn đánh bay ra ngoài. Ngay tại Tề Vân Phi rời đi về sau. Trúc Cương cùng Tô Man trong không gian giới chỉ đồng dạng là truyền đến từng tia ba động. Đây là bọn hắn người tìm đến bọn hắn. Hai người liếc nhau, đứng dậy hướng phía thạch điện đi ra ngoài. Loại này thời điểm, sẽ là chuyện gì cần quấy rầy bọn hắn? Hai người trong lòng có chút không hiểu. Ước chừng thời gian một nén hương về sau. Tề Vân Phi phá vỡ tầng cát. Xuất hiện tại một tòa cồn cát bên trên. Tại nơi này, đã là có người mặc Tề gia bảo áo bào người lẳng lặng chờ. Người này thần sắc cháy bỏng, tâm loạn như ma, chỉ chính cảm giác trái tim khẩn trương sắp ngưng đập. Tề Bưu bị giết, loại chuyện này để hắn như thế nào mở miệng? Đang lúc hắn tâm thần có chút không tập trung thời điểm, Tề Vân Phi rơi vào cồn cắt bên trên. Ta muốn người đâu? Tề Vân Phi nhìn thoáng qua trống trải cồn cát, lông mày cau lại, lòng có không vui. Cái này khiến bọn hắn bắt tên tiểu tử tới, làm sao chậm như vậy? Hồi bẩm, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, người này nuốt khô lấy nước bọt, lắp bắp mở miệng, chuyện gì xảy ra? Tề Vân Phi mày nhíu lại được sâu hơn, rõ ràng cảm giác được người này thân thể đang phát run. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tề Bưu đại nhân, hắn bị giết. Người này run rẩy nói, đầu chống đỡ tại nóng hổi hạt cát bên trên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tề Vân Phi, mặc cho kia cực nóng nhiệt độ bị phỏng mặt của hắn. Tề Vân Phi phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tại cái này một cái chớp mắt trở nên cực kỳ âm hàn. Một cỗ rét lạnh khí tức từ hắn trên thân lan tràn ra, khiến cho mảnh này cực nóng cồn cát nháy mắt hạ nhiệt độ, tựa như biến thành lẫm thời tiết mùa đông. Cặp mắt của hắn bên trong có một cỗ lăng lệ sát ý nổ bắn ra mà ra. Quát lớn, kỹ càng điểm. Nghe vậy, trên đất người rung động một chút, liền tranh thủ xa thành phát sinh sự tình nói cho Tề Vân Phi. Oanh, mảnh này cồn cát nổ tung, đầy trời cát vàng như là sương mù phiêu đãng tại trời không trung. Không biết tốt xấu tiểu tử, dám giết ta người. Tề Vân Phi đáy mắt hàn ý nở rộ mà ra, toàn thân áo trắng bay phất phới, như lẫm đông hàn phong tuôn ra, tựa như muốn đem mảnh này thiên địa lật tung. Truyền ta lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn mang cho ta tới. Là, chấm ngoặc kép, trên đất người sớm đã bị lật tung ra ngoài, xương sườn đều là đoạn mất mấy cây, vội vàng bay mất, không dám dừng lại. Hắn cảm thấy, nếu là không thiếu chủ giữ lại hắn còn có truyền tin tác dụng, chỉ sợ vừa rồi trong cơn giận dữ liền đem hắn oanh sát. Tề Vân Phi hai con ngươi rét lạnh nhìn về phía xa thành phương hướng, âm tàn bạo ngược cầu vồng tại đáy mắt lấp lóe, tựa như rơi hút máu. Chờ Tề Vân Phi trở lại thạch điện bên trong, Tô Man cùng Trúc Cương đều là cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Không nghĩ tới Tề công tử còn có thất thủ thời điểm, liên thủ hạ đều bị người giết. Tô Man lông mày ngả ngớn, lãnh đạm địa đạo. Nghe vậy, Tề Vân Phi lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực. Đem Lữ Thiên Quy về kẻ chắc chắn phải chết. Chỉ cần hắn đạt được kia lôi pháp, về sau chính là sẽ để cho Lữ Thiên biết cái gì gọi là luyện ngục tra tấn. Đại sư, bây giờ đắc tội Tề gia bảo, chúng ta nên làm cái gì? Lôi Hữu mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở mà nhìn trước mắt ngồi tại trên ghế nằm Lữ Thiên. Thật là tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng lo lắng a, hắn cũng không cho rằng Tề Vân Phi sẽ chỉ đối phó Lữ Thiên. Chuyện này toàn bộ Sa Thành đều chạy không được. Vương Ái cùng Hạ Hùng cũng là gượng cười mà nhìn xem Lữ Thiên. Cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn. Bọn hắn cho là mình ôm lấy đùi, lại không nghĩ rằng cái này đùi một cước đá vào tổ ong vò vẽ lên. Tấu chương xong, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.